Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1221, một bộ cấm kỵ sinh vật thi thể. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vô tận đạo cực hạn ở nơi nào? Diệp Thiên hiện nay còn không cách nào nhìn trộm đến. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn tăng thực lực lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù hắn dài rằng giặc tuế nguyệt đều không thể tấn thăng làm vô địch đạo tổ. Nhưng hắn thực lực chỉ cần không ngừng tăng lên đi lên. Vẫn như cũ có thể chém giết vô địch đạo tổ. Thậm chí chỉ cần cấm kỵ đạo thuật đủ cường đại. Cấm kỵ đạo tạo nghệ cao hơn. Thậm chí có hy vọng có thể cùng nửa bước vực tổ chống lại 1-2. Đương nhiên, một bước này vô cùng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó không lâu một ngày, huyền hư viễn cổ giới 10 điểm bình tĩnh. Hắc ám cấm vực cũng tương đối bình thản. Vẻn vẹn chỉ có trong phạm vi nhỏ chém giết thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, một mảnh bóng đen to lớn tại hắc ám cấm vực phiêu đãng. Cùng lúc đó truyền lại mà đến vẫn là một cỗ sinh vật khủng bố uy áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là cái gì? Mấy tên thất trọng thiên đạo tổ đang tìm cấm kỵ trùng tộc. Bỗng nhiên thấy được một đoàn bóng đen to lớn. Lại cảm nhận được kia sinh vật khủng bố uy áp. Từng cái thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Phảng phất thấy được chân chính đại khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn muốn dùng thần thức dò xét bên kia tình huống. Nhưng mà thần thức kéo dài trôi qua về sau, cũng rất khó tiến lên. Căn bản thấy không rõ đoàn kia bóng đen là cái gì. Bọn hắn không có tùy tiện tiến lên, sợ gặp được nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, trong đó một tên thất trọng thiên đạo tổ thi triển một môn đại thiên đạo thuật cấp bậc đồng thuật. Ngàn trượng trọng đồng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không từng tầng phá vỡ. Đồng quang phá vỡ hắc ám. Nhìn thẳng kia không biết bóng đen bản thể. Rốt cục, hắn thấy được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là một đầu vô cùng thân thể cao lớn. Phảng phất một tòa vĩ ngạn thế giới. Một luồng khí tức đều có thể áp sập vạn cổ. So cái gọi là thái cổ hỗn độn sinh mệnh không biết rõ cao bao nhiêu cấp độ. Phảng phất là chân chính vô thượng tồn tại. Theo ở bề ngoài xem, đây là một đầu cùng loại với ưng sinh vật. Nhưng toàn thân tràn ngập hắc kim sắc lân giáp. Bao trùm toàn thân trên dưới. Lại mọc ra 4 cái móng vuốt. Từng cái cũng vô cùng sắc bén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đây là cấm kỵ sinh vật. Tên này thất trọng thiên đạo tổ kinh hãi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không quá xác định đầu này cấm kỵ sinh vật có hay không tử vong. Nếu là không có tử vong, 3 người bọn hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị diệt sát rơi. Không có một tia sống sót cơ hội. Trong truyền thuyết cấm kỵ sinh vật A, kia thế nhưng là có thể so với vực tổ kinh khủng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, mọi người mau lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này thất trọng thiên đạo tổ truyền âm đạo. Bọn hắn không dám lui quá nhanh. để tránh gây nên ba động, mà là vô thanh vô tức chậm rãi rút đi, thẳng đến lui rất rất xa cự ly, đã cảm giác không đến đầu kia cấm kỵ sinh vật tồn tại. Lúc này mới tăng thêm tốc độ bay trở về bọn hắn chỗ căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, một tin tức tại tất cả căn cứ lớn truyền bá ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu cấm kỵ sinh vật xuất hiện. Tin tức này đơn giản quá làm cho người ta chấn kinh. Di nhường vô số người sợ hãi. Dù sao một khi một đầu cấm kỵ sinh vật xuất hiện, bọn hắn đều muốn bị giết chết. Căn bản không có sống sót cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên lại đạt được rất kịp thời tin tức. Một đầu vẫn là cấm kỵ sinh vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trong lòng hơi động, lộ ra 10 phần hứng thú. Hắn dẫn đầu nghĩ tới là cấm kỵ sinh vật cấm kỵ thiên phú. Một khi phục chế cấm kỵ sinh vật thiên phú, đối với hắn thực lực có trợ giúp cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, hắn nghĩ tới mới là cấm kỵ sinh vật trên người cơ duyên cùng bảo vật. Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thân thể. Ám vương xuất động, đi theo không ít Hắc Phong Sơn Chí Cường đạo tổ. Vô địch đạo tổ chạy tới đầu kia vẫn là cấm kỵ sinh vật nơi đó. Mà Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ nhóm đã sớm đi. Căn bản liền không chờ Diệp Thiên bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao đối với nửa bước vực tổ tới nói, dính đến cấm kỵ sinh vật thi thể, đây là cỡ nào đại cơ duyên a? Nếu như là trước kia thần thiên giới vực, chỉ sợ liền vực tổ đều muốn đi tranh đoạt. Chỗ nào đến phiên bọn hắn những này nửa bước vực tổ a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, Diệp Thiên cũng tới đến cấm kỵ sinh vật thi thể chỗ địa phương. Cấm kỵ sinh vật thi thể vẫn lạc chỗ. Đã có không ít Chí Cường đạo tổ, vô địch đạo tổ cùng nửa bước vực tổ hội tụ ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần thất trọng thiên đạo tổ căn bản không dám tới gần. Bởi vì bọn hắn nhục thân căn bản gánh không được cấm kỵ sinh vật tiêu tán lực lượng. Nhất định phải có được cấm kỵ thân thể mới có thể gánh vác được loại lực lượng này. Cho nên, những cái kia có được cấm kỵ thân thể thất trọng thiên đạo tổ cũng có thể tiếp cận nơi này. Nhưng có thể tại Chí Cường đạo tổ cấp độ có được cấm kỵ thân thể thất trọng thiên đạo tổ có bao nhiêu đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, tuyệt đại bộ phận thất trọng thiên đạo tổ cũng không có biện pháp tới gần nơi này. Cho dù có cơ duyên, cũng không tới phiên bọn hắn. Thất trọng thiên đạo tổ cũng không có tư cách tới gần. Thực lực yếu hơn đạo tổ nhóm càng không có hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả thật là cấm kỵ sinh vật. Diệp Thiên lấy ám vương thân phận cũng tới đến nơi này. Thấy được kia một bộ cấm kỵ sinh vật thi thể. Cảm thụ được cấm kỵ sinh vật uy áp. Trong lòng kinh ngạc nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là. Đầu này cấm kỵ sinh vật trên thân tựa hồ 10 điểm hoàn chỉnh. Không có nhận cái gì thương thế. Cấm kỵ sinh vật cỡ nào cường đại, có thể so với vực tổ. Nếu là không có gặp được thảm liệt chém giết, làm sao lại vẫn lạc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần tuổi thọ đại nạn, vậy liền căn bản không thể nào. Cấm kỵ sinh vật tuổi thọ cơ hồ cùng hắc ám cấm vực cân bằng. Hắc ám cấm vực không hủy diệt, cấm kỵ sinh vật tuổi thọ cũng vĩnh hằng bất hủ. Làm sao lại tuổi thọ đại nạn mà chết đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải là linh hồn bị chôn vùi sao? Diệp Thiên suy đoán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, hắn hiếu kỳ chính là, Hắc Phong Sơn đỉnh núi Sơn Chủ có thể hay không xuất hiện đâu. Cho dù đỉnh núi Sơn Chủ là trong truyền thuyết vực tổ, cũng sẽ đối cấm kỵ sinh vật thi thể cảm thấy hứng thú đi. Có lẽ sẽ lấy đi cái này một bộ cấm kỵ sinh vật thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh núi Sơn Chủ nếu là tới, lấy tốc độ của hắn hẳn là đã sớm tới. Nhưng bây giờ cũng không đến. Khó nói là từ bỏ rồi. Hẳn là đỉnh núi Sơn Chủ còn có càng quan trọng hơn kế hoạch không thành. Liền cấm kỵ sinh vật thi thể đều không thể đem hắn sớm dẫn ra. Diệp Thiên hiếu kỳ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hắc Phong Sơn Thần Khư Đạo Tổ, Vĩnh Hằng Đạo Tổ, Canh Kim Đạo Tổ cùng với khác căn cứ nửa bước vực tổ nhóm toàn bộ đều đến đông đủ. Bọn hắn còn tại nghiên cứu đầu này cấm kỵ sinh vật thi thể. Thu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long Cung chủ lực lượng lan tràn đến đầu này cấm kỵ sinh vật trên thân. Ý đồ đem đầu này cấm kỵ sinh vật thi thể lấy đi. Nhưng mà một cỗ lực lượng chấn đến, trực tiếp đem Thanh Long Cung chủ chấn động đến toàn thân rạn nứt. Vậy mà nhường hắn thụ thương. Không được, Thanh Long Cung chủ lắc đầu. Cấm kỵ sinh vật đã vượt qua hết thảy quy tắc phía trên. Không cách nào được thu vào thể nội thế giới. Mang đi không được, trừ phi nhóm chúng ta thể nội thế giới quy tắc có thể so sánh Hắc Ám cấm vực. Nhưng này không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long Cung chủ, đã sớm nói thu không đi. Ngươi lệch không tin, liền xem như vực tổ cũng không có biện pháp lấy đi cấm kỵ sinh vật thi thể. Ban đầu ở thần thiên giới vực thời điểm, những cái kia vực tổ đều là đem cấm kỵ sinh vật thi thể cắt ra. Sau đó không ngừng rút ra cấm kỵ sinh vật thi thể lực lượng. Trải qua đặc thù xử trí về sau, mới có thể lấy đi cấm kỵ sinh vật thân thể mảnh vỡ. Chúng ta cũng không phải vực tổ. Thật đúng là cầm cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể không có biện pháp. Vĩnh Hằng Đạo Tổ cười nói. Chợt, nửa bước vực tổ nhóm theo cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể miệng lớn ra bay vào. Chuẩn bị tiến nhập cấm kỵ sinh vật thể nội thế giới tìm kiếm cơ duyên. Cướp đoạt bảo vật đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Diệp Thiên cũng tới gần cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể. Dùng phục chế thiên phú lan tràn đi qua. Miễn cưỡng chạm đến cỗ này cấm kỵ sinh vật thi thể. Quả nhiên có cấm kỵ thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đại hỉ, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.